Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334. Huyết kế giới hạn va chạm nhau, bùng nổ chương 5. Uchiha Sasuke, từ gia tộc Uchiha cùng với Itachi, sự tình làm rõ ràng sau đó. Trải qua một đoạn thời gian lắng đọng cùng suy nghĩ, cả người xảy ra long trời lở đất biến hóa, ít nhất có thể nghiêm túc đầu nhập tu luyện cùng gia tộc phát triển sự nghiệp phía trên. Gia tộc Uchiha kiêu ngạo nhất chính là Sharingan, được xưng tam đại đồng thuật một trong Sharingan, toàn phương diện tăng lên bản thân lực lượng, cho nên chỉ bằng vào tu luyện Sharingan cũng đã có thể làm cho người tại nhẫn giới trong đặt chân. Nhị ca, ta muốn biết Sharingan như thế nào nhanh chóng lên cấp, huyết kế giới hạn lực lượng làm như thế nào vận dụng. Ta lực lượng hay là quá yếu, khó có được Sasuke tại trước mặt nhiều người như vậy thừa. Nhận mình lực lượng, quả thật có thể thấy được hắn có biến hóa rất lớn. Tăng lên huyết kế giới hạn lực lượng, ở chỗ này có mấy người rất để ý. Hyuga, Neji, Hinata, rõ ràng, Sasuke, những người khác mặc dù năng lực đều rất kỳ lạ, nhưng đây chẳng qua là gia tộc bí thuật hoặc là một chút đặc thù nhẫn thuật mà thôi. Tỷ như Uzumaki Naruto, có Uzumaki nhất tộc huyết mạch, nhưng hắn cũng không có thừa kế cái gì huyết kế giới hạn. Có chỉ là Uzumaki nhất tộc siêu cường thể chất, có thể chứa gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần với người thường chakra. Bất quá, hiện tại hắn cùng cửu vĩ quan hệ càng ngày càng mật thiết. Hắn chỗ có thể sử dụng cửu vĩ lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Tỷ như cửu vĩ thú đồng, có thể tăng lên sức quan sát, tăng thực lực lên, nhìn thấu người khác động tác. Một điểm này ngược lại cùng Sharingan có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Còn có Sino, hắn sâu trùng là thuộc Vu gia tộc độc nhất bí thuật, mà cũng không phải huyết kế giới hạn, thông qua sâu trùng hoàn thành trinh sát cùng nhiệm vụ chiến đấu. Có thể hút người khác chakra, tại vô hình giữa đem địch nhân chakra hao hết, đây là rất lực lượng cường đại. Còn có thật nhiều người, từng cái đều có chính mình năng lực đặc biệt, cũng có bọn họ tăng lên cách thức. Satoshi ngỡ lại, Sharingan hắn rất quen thuộc, hiện tại đã mở ra Mangekyo Sharingan. Đối bình thường Sharingan có lấy áp chế tác dụng, như thế nào tăng lên Sharingan hắn vẫn rất có quyền phát ngôn. Sharingan lên cấp tại tâm tình sinh ra to lớn ba động thời điểm có thể mở ra. Có thể là căm phẫn, cừu hận, tuyệt vọng, vui sướng, vui vẻ vân vân tự dưới sự kích thích mở ra. Đương nhiên, kỳ thực cũng có thể thông qua khiêu chiến tự mình tới thực hiện lên cấp. Sharingan mới bắt đầu năng lực kỳ thực đều là giống nhau. Tại đến tam câu ngọc trạng thái thời điểm và những người khác không có gì khác biệt. Nhưng là tại lên cấp đến Mangekyo sau đó thì bất đồng. Bọn họ lực lượng là ngẫu nhiên, có thể là ảo thuật, có thể là nhẫn thuật, có thể là phòng ngự các loại, phi thường thần kỳ. Nói tới chỗ này hắn dừng lại, nhìn một chút có huyết kế giới hạn mấy người, suy nghĩ trong đó năng lực. Nhị ca, như vậy Sharingan đối với hỏa độn nhẫn thuật có phải hay không có lớn nhất tăng phúc tác dụng? Sasuke vấn đề rất trực tiếp. Mọi người đều biết gia tộc Uchiha hỏa độn là cường đại nhất, cho nên rất nhiều người trực tiếp cho là đây là Sharingan diệu dụng. Kỳ thực đó cũng không phải nhất định. Sharingan cố nhiên có thể tăng lên hỏa độn nhẫn thuật uy lực, nhưng kỳ thật là bởi vì gia tộc Uchiha huyết mạch cùng bọn họ tập quán quyết định. Giống như không có một người hỏa thuộc tính chakra người, coi như là có Sharingan, hắn hỏa độn nhẫn thuật cũng không sẽ tốt hơn chỗ nào. Đồng lý, một cái có hỏa thuộc tính chakra người, hắn đối với hỏa độn ứng dụng sẽ càng muốn gì được nấy. Sasuke, Sharingan cố nhiên có thể tăng lên một chút hỏa độn nhẫn thuật uy lực, nhưng đây không phải là trọng yếu nhất. Serenian diệu dụng ở chỗ nó kỹ năng. Mangekyo kỹ năng. Cái này một chút phải đợi ngươi đến Mangekyo đẳng cấp sau đó mới có thể cảm nhận được. Như vậy, hiện tại lại nói một chút các ngươi huyết kế giới hạn lực lượng như thế nào tăng lên. Lời này đưa tới nhiều người chú ý. Đây là bọn hắn phi thường để ý sự tình. Đặc biệt là Neji, huyết kế giới hạn là một loại huyết mạch lực lượng. Một điểm này tất cả mọi người biết được. Rất nhiều người đều y theo bản năng hoặc là gia tộc phương pháp tu luyện. Cho là chỉ cần khắc khổ là có thể đạt được mạnh nhất huyết kế giới hạn lực lượng. Kỳ thực, đa số người đều không có nghĩ qua như thế nào mượn dùng ngoại lực hợp lý tăng lên lực lượng. Tỷ như Neji Bạch Nhãn. Bạch Nhãn phối hợp nhu quyền pháp có thể phát triển cường đại nhất uy lực. Có thể là như thế nào được tăng lên loại lực lượng này đây? Chakra, làm ngươi thấy đối phương kinh mạch chakra sau đó. Ngươi có thể thử quấy nhiễu đối phương chakra, mà không phải trực tiếp đi phong tỏa đối phương chakra. Tỷ như, ở đối phương thả ra nhẫn thuật một khắc kia cưỡng ép cắt ngang đối phương chakra. Quấy nhiễu hắn chakra vận chuyển. Như vậy đối phương là không sẽ bởi vì chakra bỗng nhiên cắt đứt mà đưa đến nhẫn thuật mất đi hiệu lực, đồng thời còn phải trả ra tiêu hao số lớn chakra cùng với bị chưa thành hình nhẫn thuật gây thương. Tích hại đây, đối với Bạch Nhãn vận dụng giải thích khiến Neji trong mắt tinh quang lóe lên. Tại gia tộc Hyuga nhiều năm như vậy trong truyền thừa. Liên quan tới Bạch Nhãn vận dụng vẻn vẹn chỉ là nhìn thấu địch nhân chakra cùng với trinh sát. Lại không nghĩ rằng có thể sử dụng loại này phương pháp vận dụng. Cái này vì hắn mở ra một cánh cửa, kết hợp trước huyệt đạo vấn đề. Hắn cảm thấy cái này một lần hành động khiến hắn được ích lợi không nhỏ. Rõ ràng, người bằng độn huyết kế giới hạn là phong thủy song thuộc tính kết hợp. Đối với một điểm này ngươi đã rất rõ, cũng biết như thế nào vận dụng, ta liền không nói nhiều. Sasuke, ngươi muốn tăng lên Serenian nói, ta có thể giúp ngươi, dùng ta ảo thuật cho ngươi sâu sắc thể hội hỉ nộ ai nhạc. Tại loại điều kiện này bên dưới tăng lên Serenian, đương nhiên, ngươi thể thuật cũng phải đi theo tăng lên, nếu không Serenian đi lên. Lại có một cái phế vật giống nhau thân thể, kia cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Là, Sasuke mừng rỡ, so sánh với đó hắn tăng lên cách thức so Neji dễ dàng rất nhiều. Đắm chìm trong vui sướng hắn còn không biết cái này cái gọi là ảo thuật. Đủ khiến tinh thần hắn sụp đổ. Chỉ là, có một cái vấn đề khác khiến hắn rất nghi hoặc, nhị ca. Vậy là ngươi thế nào có nhiều loại huyết kế giới hạn? Két, Satoshi rắc mặt cứng đờ. Mẫu chứng, người nhà nên sẽ không cũng muốn làm mấy cái huyết kế giới hạn trên người đi. Sasuke, cái này tùy theo từng người. Thân thể ta cùng ngươi không giống nhau. Là một cái rất đặc thù ngoại lệ. Nói như vậy, khác nhau huyết kế giới hạn tại cùng một cái thân thể bên trong sẽ sinh ra va chạm nhau. Cũng chính là hai loại lực lượng bài xích lẫn nhau. Cuối cùng huyết kế giới hạn người có biến thành ngu ngốc, phế vật, hoặc là tử vong. Liền thân thể ta mà nói, ta bây giờ có được băng độn cùng Serenian huyết kế giới hạn. Đây là hai loại đối lập lực lượng. Chẳng qua là ta thân thể có thể làm cho bọn họ bảo trì một cái vi diệu cân bằng, cho nên mới sẽ bình an vô sự. Một khi một ngày kia một phương nào lực lượng mạnh hơn bên kia, như vậy thì sẽ sinh ra bạo động. Cho nên, ngươi liền không nên nghĩ có nhiều loại huyết kế giới hạn để đền bù sự chênh lệch này. Satoshi xấu, hổ a, những lời này hoàn toàn chính là đang nói bậy. Cái gì huyết kế giới hạn va chạm nhau? Cái này ở trên người hắn căn bản liền không tồn tại. Hắn huyết kế giới hạn là hệ thống đổi đi ra, dĩ nhiên là không thể nào xảy ra vấn đề gì. Bất quá, hắn nói cũng là có nhất định đạo lý. Hai loại thuộc tính khác nhau huyết kế giới hạn tại cùng một cái thân thể bên trong, khả năng lớn nhất tính chính là bài xích lẫn nhau. Cuối cùng sắp có được người làm tàn làm phế. Sasuke như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn cũng chỉ là tương đối hiếu kỳ mà thôi. Vì cái gì Satoshi là có thể sử dụng nhiều loại huyết kế giới hạn đây? P.S. Các huynh đệ, chương 5 đã đưa lên. Ngoài ra chương 5 an bài tại 6 giờ tối cùng 8 giờ tối thời điểm. Kính chờ mong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.